Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 46, U Minh Huyết Hải. Tham kiến Thánh Mẫu, tân sinh nhân tộc, nhìn đứng sững ở trên bầu trời nữ oa, đồng thời quỳ gối. Tuy rằng bọn họ không có bao nhiêu tri thức, nhưng vẫn có một loại bản năng xu khiến bọn họ tôn trước mặt thần thánh bóng dáng vì mẫu. Đây là một loại một cách tự nhiên bản năng. Nhìn phía dưới mấy trăm ngàn cái người sống sờ sờ hướng mình quỳ lại. Nữ oa nhất thời có chút không biết làm sao. Thật giống, tựa hồ, xác thực, những người này đều là chính mình làm ra. Đều là con của chính mình. Nhưng là chính mình rõ ràng còn là một chưa kết hôn thiếu nữ a. Nhiều nhiều như vậy hài tử, nên làm gì? Nữ oa cảm giác đầu một mảnh hỗn độn. Không nghĩ ra nên làm cái gì. Ngơ ngác xem hướng phía dưới. Mọi người tộc thấy nàng không có đáp lại. Cũng không dám đứng dậy. Vẫn liền như vậy quỳ. Loại này lúng túng tình cảnh kéo dài thời gian không phải rất dài. Bởi vì không lâu sau đó. Một bóng người liền vội vàng mà đến. Chính là Phục Hy. Hắn phát hiện nữ oa tạo người thành thánh sau. Liền lúc này quên đi tất cả sự tình. Nhanh chóng đuổi tới. Vừa vặn thế nàng giải trừ lúng túng. Ca ca, những hài tử này, nên làm gì? Nữ oa lấy ngượng ngùng ánh mắt nhìn phía Phục Hy. Này, chấm ngoặc kép, Phục Hy nhìn một chút Bất Chu Sơn. Tâm thần tập trung cao độ. Thầm nói, ở ngươi trong lòng, quả nhiên chỉ có tộc nhân là đệ nhất. Nàng cho ngươi mà nói cũng chỉ là lợi dụng công cụ. Loại kia thổ nhưỡng rõ ràng chính là ngươi huyết nhục tinh hoa. Ngươi đem để ở nơi này, dẫn nàng đến đây vì ngươi một lần nữa làm ra tộc nhân. Quả nhiên là giỏi tính toán. Trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ. Ở vô số trước năm tháng, Mục cùng Võ vốn là vô cùng thân thiết bằng hữu, huynh đệ, sở dĩ sau đó mỗi người đi một ngả, cũng là bởi vì từng người quan điểm không giống. Võ cho rằng, người đặt chân ở trong chư thiên vạn giới, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù cho sáng tạo mẹ của bọn họ, cũng là không đủ vì dựa vào. Chỉ có chính mình nhất tin cậy, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Mà Mục cho rằng, nhóm người mình tất cả đều là mẫu thân ban tặng. Sở dĩ nhóm người mình sinh mệnh cũng có thể toàn bộ dâng hiến cho nàng. Vì vậy, hai giả chung quy đi lên con đường khác. Có nhân tộc cùng Mục tộc hai loại chủng tộc mạnh mẽ nhất. Cho đến ngày nay. Loại mâu thuẫn này xuất hiện lần nữa rồi. Nắm chặt nắm đấm, Phục Hy lấy ánh mắt lạnh như băng liếc liếc cao vót Bất Chu Sơn. Trong mắt lộ ra hàn mang, lập tức hắn lỏng xuống nắm đấm. Đối với nữ oa nói, những người này là ngươi chỗ tạo, cũng coi như là con trai của ngươi. Như vậy đi, ngươi trước tiên theo ta về thiên đình, để đế tuấn cắt một mảnh lãnh địa cho bọn họ, lại phái người chăm sóc một hồi. Nữ oa suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy cũng không sai. Có thiên đình người chăm sóc, những hài tử này nghĩ đến có thể yên vui sinh sống ở vùng đất này bên trên. Thế là nàng gật gật đầu, hai người biến mất ở không trung, để lại đầy mặt đất mờ mịt nhân tộc, hồng hoang nhất ô uế chi địa. Trong thiên địa sát khí, tử khí ngưng tụ vị trí, bàn cổ rốn biến thành U Minh Huyết Hải bên trên. Hôm nay đi tới một cái màu vàng đất quần áo thiếu nữ. Nàng thần sắc hờ hững nhìn mảnh này vẩn đục chi địa. Trong con mắt mang theo thâm trầm. Rốt cục thời điểm rồi. Nàng lẩm bẩm, liền muốn đi vào U Minh Huyết Hải. Đã thấy một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm kéo tới. Biển máu chi địa. Người tới dừng lại. Thanh âm lạnh như băng mang theo lạnh lùng sơ xác tiêu điều. Bồng bềnh mà tới. Chỉ thấy biển máu bốc lên, bọt nước tung tóe, tầng tầng sóng lớn bên dưới, một đạo bóng người màu máu cầm trong tay song kiếm đi ra. Biểu hiện lạnh lùng, mang theo không gì sánh kịp sát khí. Hậu thổ cau mày nhìn tới, trên mặt lóe qua một chút do dự. Nàng tự nhiên nhận thức người này, U Minh Huyết Hải, Minh Hà lão tổ, hắn hung danh trải rộng hồng hoang. Suy nghĩ một chút, nàng ôm quyền nói, Minh Hà đạo hữu, ta hôm nay đến đây chính là làm một cái đại công đức việc. Cần mượn biển máu chi địa dùng một lát, Sau khi chuyện thành công đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Mượn ta biển máu chi địa dùng một lát. Ngươi có tư cách này sao? Bóng người màu máu phát ra một tiếng cười nhạo. Lạnh lùng thần sắc tràn ngập sơ xác tiêu điều khí tức. Phảng phất sắp mở ra giết chóc thịnh yến. Hậu thổ không khỏi cả giận nói. Minh Hà, ngươi có thể biết ta là thân phận như thế nào? Bóng người màu máu lạnh lùng nói. Đương nhiên biết. Hoàng Lôn con gái, La Hầu Sư Điệt, hiện tại 12 tổ vu một trong. Nếu biết ta chính là 12 tổ vu một trong, ngươi còn dám nói như thế? Lẽ nào không sợ ta vu tộc diệt ngươi biển máu? Hậu thổ lạnh lùng nói rằng, Minh Hà cười ha ha, trên mặt lộ ra không gì sánh được sát khí. Bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người có can đảm uy hiếp ta. Ngươi ngược lại rất có can đảm. Vu tộc là món đồ gì? Lão tổ ta cần sợ sao? Ha ha ha ha, âm lãnh cười quái dị chi tiếng vang vọng toàn bộ U Minh huyết hải. Kích lên cơn sóng thần, đáng sợ màu đỏ tươi lan tràn vòm trời, dường như thiêu đốt hỏa diễm. Hậu thổ thần sắc biến đổi, cau mày nói, Minh Hà, lẽ nào ngươi thật nghĩ đối địch với vu tộc? Vô tận màu đỏ tươi bên trong, lạnh lẽo sát khí phun trào. Truyền đến lạnh lẽo thanh âm chói tai. Hoàng Lôn có ngươi nữ nhi này. Sau đó U Thiên cổ giới diệt. Chính hắn bỏ mình. La Hầu đem ngươi giữ ở bên người. Sau đó ma tộc bại vong. Hắn cũng bỏ mình. Hiện tại ngươi thành 12 tổ vu một trong. Lão tổ ta không cảm thấy vu tộc còn có thể dài lâu bao nhiêu. Lại không dám để ngươi đến ta U Minh huyết hải. Bằng không liên lụy lão tổ ta làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, hậu thổ sắc mặt toàn bộ trở nên âm trầm, tràn ngập lạnh lẽo, nàng lấy tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn phía biển máu. Lạnh lùng nói, Minh Hà, xem ra ngươi là những năm này sống quá mức khoái hoạt tiêu dao. Đã quên cái gì là họa là từ miệng mà ra. Ngày hôm nay, ta muốn cho ngươi vì lời của mình trả giá thật lớn. Liền bằng ngươi, trong biển máu. Sóng lớn ngập trời, vô tận màu đỏ tươi mang theo khủng bố sát khí phun trào mà ra. Bao phủ màn trời, Minh Hà ngồi xếp bằng ở một đóa hoa sen màu máu bên trên. Cầm trong tay hai thanh tuyệt thế sát kiếm, biểu hiện lạnh lẽo, huyết bào bay lượn, đột nhiên chính là đâm một cái. Dữ tợn sát khí ngập trời mà ra, như hai con rắn độc, nhằm phía hậu thổ yết hầu cùng mi tâm. Hậu thổ con mắt dùng mình. Trên người đột nhiên tuôn ra ngập trời sát khí. Tổ vu khả năng khống chế mặt đất. Hội tụ sơn hà chi thế. Đón nhận cái kia khủng bố sát kiếm. Ánh kiếm đánh tới thời khắc. Huyết khí khắp cả thương khung. Sát khí ngưng cửu tiêu. Thành thiên địa một giết. Xuyên thấu tầng tầng trở ngại. Ầm ầm mà tới. Hậu thổ to lớn lực lượng ngưng tụ trước người. Lại cũng khó có thể ngăn cản. Bị một kiếm phá mở phòng ngự. Chém trúng cái trán một lọn tóc. Hừ, hậu thổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo không gì sánh được lạnh lẽo, đột nhiên giơ lên hai tay, đánh về phương xa biển máu. Ra tay thời khắc, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện vô hạn cát đất, lấy lớp biển chi thế chút xuống. Ngươi không rõ nha, biển máu này chính là trong thiên địa tất cả tội nghiệt ngưng tụ. Là lòng người dục hải biến thành, há lại là cát đất có thể điên. Vô tri như ngươi, bại vong đi. Minh Hà lạnh lùng hét một tiếng. Song kiếm lôi đình giết ra. Ác liệt ánh kiếm xuyên thẳng hậu thổ chỗ yếu. Oanh, kinh thiên long động, biển máu bốc lên. Vô tận nước biển thôn phệ tất cả điền đến cát đất. Không chút nào gặp cuối cùng. Chỉ có vô cùng vô tận. Hậu thổ giật mình thời khắc. Bị ngang quét tới hai đạo kiếm khí tập bên trong. Nhất thời bị đánh ra biển máu. Ho ra máu không thôi. Đáng ghét, Minh Hà ngươi quá làm càn rồi. Lau chùi khóe miệng máu tươi. Hậu thổ gào thét nói. Phương xa truyền đến thanh âm lạnh như băng. Hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng. Muốn cho ta mượn biển máu chi địa. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một hồi. Có thể lấy cái gì làm điều kiện trao đổi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.